Tiên môn thiếu gia, chương 175, làm lớn chuyện. Góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng ngươi, Ô Tiểu Hổ hoàn toàn thật không ngờ Thương Hạo sẽ lợi hại như vậy. Chỉ vào Thương Hạo toàn thân phát run lên, ngươi cũng đi chết, đối với công tử này. Thương Hạo căn bản cũng không có để hắn vào trong mắt. Trở tay một đao cũng tước bay sọ đầu của hắn. Thương Hạo hiện tại biểu hiện ra hoàn toàn chính là tràn đầy khí phách. Đối với phụ tử Ô gia cũng là nói giết liền giết. Đem tất cả mọi người chấn đắc ngạc nhiên không gì sánh được. Chúng ta đầu hàng ngươi. Đầu hàng A, mọi người bị vây toàn bộ bối rối. Đây là người tu vi trúc cơ tầng 1 sao? Cảm nhận được Thương Hạo trên người phát ra cường đại sát khí. Lại nhìn thấy phụ tử Ô gia nằm trên mặt đất chết tức cười. Còn có mấy người bị độc đan của Thương Hạo, bị đại đao giết, mọi người sợ hãi nhìn Thương Hạo. Tu chân giới nói chính là cường quyền, Thương Hạo biểu hiện ra hoàn toàn chính là lực lượng cường đại. Mọi người đã không cách nào sinh ra ý nghĩ đánh với hắn một trận. Đây là đan dược ta chế biến, người đầu hàng ăn vào. Thương Hạo căn bản cũng không tin tưởng những người này. Trong tay đã lấy ra một cái bình ngọc. Mọi người hoàn toàn thật không ngờ Thương Hạo là một người không như biểu hiện ra bên ngoài. Tại tụ hoa cung còn muốn cho mọi người dùng độc đan của hắn. Nhất thời trần chờ, phốc, Thương Hạo lại là một đao đem một kim đan khác chém giết. Nhìn đầu bay máu loãng, một người luyện khí tầng 11 dẫn đầu lớn tiếng nói, nguyện ý dùng đan dược. Mọi người vừa nghe, đều biểu thị lấy đồng ý ăn độc đan. Tuy rằng không biết độc đan, thế nhưng, mọi người trong lòng là hiểu, dùng sau đó còn có đường sống, ai cũng không biết tiểu tử này đối với người không dùng sẽ là dạng thủ đoạn gì. Rất có thể thật liền chém giết, đây chính là cao thủ cấp kim đan A, giết liền giết, kỳ thực, Thương Hạo cũng có ý nghĩ của chính mình, loại độc chất hóa đan hương này là tuyệt đối không thể hiển lộ ra. Hơn nữa, hai cao thủ kim đan này đều là người hóa kim đan. Bọn họ sống dễ đem hóa đan hương của mình lộ ra ngoài. Dù sao hóa kim đan cũng là người vô dụng, dứt khoát chém chết được rồi. Nhìn từng người một tiến lên tiếp nhận đan dược ăn vào. Thương Hạo trong lòng cũng là thầm vui. Kỳ thực, hắn cho mọi người dùng cũng không phải độc đan gì. Ngược lại là một loại đan dược đối với thân thể hữu ích. Xong, càng như vậy, những người này nhất định là càng đoán không ra ý nghĩ của chính mình. Người bắt tới đâu, ai biết, Thương Hạo lúc này mới hỏi tới sự tình Hạ Băng Vân. Tiền bối đệ tử biết, một đệ tử trúc cơ tầng 10 vừa rồi theo sau lưng Ô Tiểu Hổ nói một câu. Dẫn đường, khi Thương Hạo đi vào một chỗ đại viện xanh vàng rực rỡ thì Thương Hạo cũng không khỏi không tán thán phụ tử Ô gia này biết hưởng thụ. Nơi này hoàn toàn chính là một cái tửu trì nhục lâm. Dọc theo đường đi nhìn thấy mỹ nữ không ít, tất cả đều là áo lụa trên thân, thậm chí phát hiện các nàng tu vi đều là tu vi luyện khí tầng 6 trở lên. Nhìn Thương Hạo tiến đến, các mỹ nữ này mỗi một người đều là mở to ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Thương Hạo. Tiền bối, người đang ở bên trong, đến nơi này, người trúc cơ tầng này đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra tâm tình phức tạp, làm sao vậy, tiền bối, ở bên trong là chỗ Ô gia tinh tuyển mỹ nữ, đều là nữ nhân bọn hắn hưởng dụng, cũng là nơi hắn chăm sóc huấn luyện mỹ nữ, vãn bối chưa bao giờ được tiến vào đều là do nữ tu dẫn đường. Nói đến đây, người này nhìn về phía một người nữ tu trúc cơ kỳ cầm đầu nói, các ngươi nghe cho kỹ. Từ giờ trở đi, chỗ đỉnh núi này liền do vị tiền bối này chiếm cứ. Sau này mọi người chúng ta đều phải nghe vị tiền bối này. Ô phong chủ đâu, nữ nhân kia giật mình nhìn về phía Thương Hạo, trên mặt tràn đầy nghi hoặc, đây là hình ảnh phía ngoài, chính các ngươi nhìn xem. Đệ tử trúc cơ tầng 10 này cũng làm việc, lập tức liền triển khai một cái thủy mạc, nhìn các nữ nhân đang nhìn nội dung trên thủy mạc này. Thương Hạo nhìn về phía đệ tử trúc cơ tầng 10 này nói, ngươi tên là gì? Đệ tử Ngụy Ninh Sâm, tốt, từ giờ trở đi, ngươi liền đi theo ta.